Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1761, chương 1762, cao thủ so chiêu. Thái sử Từ, Công Tôn Tục xuất lĩnh kỵ binh một đường đi vội, nhanh đến mức liền thám báo đều có chút không kịp phản ứng. Thám báo vừa mới báo cáo hoàn tất, mấy ngàn kỵ binh liền xông ra đường chân trời. Nhảy vào hắn tầm mắt, cuốn lên bụi mù như phẫn nộ cự long một dạng, xông thẳng lên trời, bắt lấy quý giá này thời gian. Trương Hợp liên tiếp hạ mấy đạo mệnh lệnh, đại kích sĩ là hắn bộ khúc, 6 cái khúc quân hầu đều là hắn tâm phúc. Nhìn đến tình cảnh này liền biết đây là một cuộc ác chiến. Không dám có chút chủ quan, đều lĩnh mệnh lệnh, chia ra hành động. Một khúc lưu tại Trương Hợp bên người, chuẩn bị nghênh chiến, 4 khúc ẩn vào bụi cỏ lau bên trong, chờ thời mà động, một khúc lưu xuyên qua bụi cỏ lau, chạy về Trác huyện. Trương Hợp ngang kích lập tức, ngăn ở đại giữa đường, chiến kỳ tại hắn sau lưng triển khai, bị thu gió thổi bay phất phới, nhìn phía xa càng ngày càng gần bóng người. Chấn định như Trương Hợp cũng không nhịn được có chút hãi hùng khiếp vía. Biết được thống binh đột kích là thái sử từ một khắc này, là hắn biết chính mình không có phần thắng. Thái sử từ là danh tướng, cho dù tại Tôn Sách dưới trướng cũng là tài năng xuất chúng cao thủ. Những năm này cùng Nhan Lương nhiều lần giao thủ, Nhan Lương đối với hắn khen không dứt miệng, mình cùng hắn giao đấu cũng chưa chắc có phần thắng. Tôn Sách mệnh hắn nhập U Châu, quân giới trông đỡ là trong dự liệu sự tình, cho nên tại quân giới phương diện, chính mình cũng không có ưu thế gì có thể nói, đến mức binh lực, càng là yếu không địch lại mạnh, ưu thế duy nhất cũng là dùng khỏe ứng mệt, hắn ở chỗ này chờ, mà Thái Sử Từ, Công Tôn Tục là phi nước đại gần 200 dặm mà đến, dù cho một người xong lập tức, một ngày đi vội 200 dặm đối kỵ binh tới nói cũng là không ngắn lộ trình. Người kiệt sức, ngựa hết hơi, thể lực trông đỡ hết nổi, chính là đánh mà phá đi cơ hội tốt. Dù cho không thể chém tướng đoạt cờ, cũng có thể áp chế sĩ khí. Vạn nhất không địch lại, hắn cũng có thể lui vào bụi cỏ lau. Thái sử từ mới đến, tình huống không rõ, chưa hẳn dám vào nhập bụi cỏ lau truy kích, chỉ có thể vòng qua bụi cỏ lau, bao xa hơn 10 dặm đường, còn muốn thường xuyên đề phòng bụi cỏ lau bên trong phục binh. Nhiều ít muốn thả chậm một chút tốc độ, kể từ đó, hắn liền có thể có sung túc thời gian, thong dong lui về Trác huyện phòng thủ. Đây là Trường Hợp trong lúc cấp thiết có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất. Nắm đại kích, nhìn lấy đối diện kỵ binh càng ngày càng gần, Trương Hợp nheo lại ánh mắt, ưng đồng dạng ánh mắt vượt qua mấy trăm bước, chăm chú nhìn đối diện kỵ binh trận hình, hy vọng có thể từ đó nhìn ra một số manh mối. Công Tôn Toản nhân phẩm có được hay không lại hai chuyện. Hắn vận dụng kỵ binh năng lực không thể nghi ngờ. Công Tôn Tục kế thừa hắn bộ hạ cũ. Cái này 3.000 kỵ binh bên trong chí ít có một nửa là năm đó Công Tôn Toản bộ hạ. Nói không chừng bên trong còn có một ít là Bạch Mã Nghĩa Tòng người sống sót. Kỵ binh đột kích là hắn nhất định phải phòng bị chiến thuật. Kỵ binh càng ngày càng gần. Trương Hợp nhìn ra kỵ binh trên thân màu trắng áo khoác. Không thể không nói, mấy ngàn người thân thể mặc đồ trắng áo khoác xác thực rất rung động. Nhìn qua liền để người sinh ra sợ hãi. Nếu như tại mùa đông tác chiến, những thứ này màu trắng áo khoác lại là tuyệt hảo yểm hộ. Thám báo cách khá xa, chưa hẳn có thể phát hiện bọn họ. Trường Hợp đánh giá đối thủ thời điểm, Thái sử Từ cũng đang quan sát hắn. Nhìn đến đại đạo trung ương có mấy trăm cưỡi lập trận, trước mắt vừa đem ngang kích lập tức, là hắn biết có thể gặp được người nào, không khỏi thầm khen một tiếng. Tôn Sách đã từng nhắc nhở qua hắn, Trương Hợp là một cái vô cùng cẩn thận người, muốn chui hắn chỗ trống tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. rời đi Tuyền Châu, hắn thì không ngừng nhìn đến như kinh hãi thỏ đồng dạng thám báo. Biết Trương Hợp một mực đem trinh sát phạm vi mở rộng đến Tuyền Châu huyện, cũng đã lĩnh giáo Trương Hợp cẩn thận, hiện tại lại ở chỗ này gặp phải Trương Hợp cản đường khiêu chiến, nắm bắt thời cơ đến hoàn toàn tốt. Nhân số tuy nhiên không nhiều, chỉ có một khúc hai bên, có thể phía sau hắn bụi cỏ lau theo gió lắc lư, tựa như có thiên quân vạn mã, về mặt khí thế thì có thể khiến người ta sinh thấy sợ hãi. Ai cũng không biết bụi cỏ lau bên trong giấu bao nhiêu người, không biết làm cho người hoảng sợ, dừng lại bày trận khẳng định không được, không chỉ có hội chậm trễ thời gian, sĩ khí cũng sẽ thủ áp chế. Chạy hơn nửa ngày, hành quân gấp hơn 100 dặm, nhân mã đều có chút mệt mỏi, bảo trì quán tính xông về trước vẫn được, dừng lại hội càng thêm mỏi mệt, lại nghĩ tăng tốc trùng phong thì khó, nhưng trực tiếp khởi xướng trùng phong cũng không được. Trường hợp sau lưng cũng là bụi cỏ lau, là đốc kháng trạch, bên trong tình huống như thế nào ai cũng không rõ ràng. Vạn nhất bên trong có phục binh, ứng nghiến không kịp, cái này 3.000 kỵ binh rất có thể toàn quân bị diệt. Có lẽ đây chính là Trương Hợp hy vọng, dùng khỏe ứng mệt, áp chế địch nhuệ khí, sau đó lại thong dong trở ra, dụ địch vào trong. Thái sử Từ hơi ra Tư Tác, liền minh bạch Trương Hợp dụng ý, hắn sai người đánh trống, để Công Tôn Tục xuất lĩnh chủ lực tiếp tục đi tới. Không cần để ý tới Trương Hợp, chỉ là phải cẩn thận bụi cỏ lau bên trong phục binh. Chính mình mang theo thân vệ kỵ nhảy lên dự bị chiến mã, thoát ly đội ngũ, hướng Trương Hợp nghênh đón, ra lệnh một tiếng, thân vệ kỵ cùng kêu lên hô quát, vung lên áo khoác, lộ ra tươi đẹp như lửa bên trong mặt, như là một đám lửa, hướng Trương Hợp nghênh đón. Bọn họ gọn gàng động tác gây nên hắn kỵ sĩ một mảnh reo hò, thì liền Trương Hợp đều không tự chủ được tán một tiếng. Tinh nhuệ chi sư, thái sử Từ một ngựa đi đầu, cất giọng hét lớn, Đông Lai thái sử Từ ở đây, Trương tướng quân có dám nhất chiến? Lời còn chưa dứt, giơ tay nâng cung, liên xả ba mũi tên liên tiếp, hướng Trương Hợp chạy như bay tới, bên trong một chi là tên kêu mũi tên, phát ra chói tai tiếng hét lớn, làm người chấn động cả hồn phách. Nghe được mũi tên vang, Trương Hợp không dám thất lễ, nằm xuống thân thể, giơ lên kỵ thuẫn, đá mạnh chiến mã hí dài, chân phát phi nước đại, hướng thái sử Từ nghênh đón, tên kêu mũi tên bay đến. Chính bắn tại Trương Hợp kỵ thuẫn phía trên, mũi tên bắn phá thuẫn bài vỏ ngoài, xâm nhập thuẫn bài, dư kình như suy, chấn động đến Trương Hợp cánh tay run lên, mũi tên ong ong rung động, thật là mạnh mẽ nói, ít nhất là ba thạch cung cứng. Trương Hợp âm thầm cảnh giác, đã sớm nghe Nhan Lương nói qua thái sử Từ có trăm bước xuyên dương chi năng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, gặp mặt chính là ba mũi tên, mà lại lấy tên kêu mở đường, hiển thị rõ đối với mình xạ nghệ tự tin. Sau lưng truyền đến rên lên một tiếng, hét thảm một tiếng, Trương Hợp con mắt nhìn qua hai bên quét qua, bên trái một con chiến mã đã không có bóng người, muốn đến là chúng tên xuống ngựa, cửu tử nhất sinh. Phía bên phải một tên thân vệ còn tại trên yên ngựa, nhưng bả vai trúng một tiễn, mũi tên bắn thủng thiết giáp, thụ thương không nhẹ, tốt tinh chuẩn tiễn thuật. Trương Hợp hét lớn một tiếng, cầm thuẫn, lời còn chưa dứt, một trận mưa tên trút xuống mà tới, mấy tên không kịp nâng thuẫn kỵ sĩ trúng tên xuống ngựa. Trương Hợp tuy nhiên dùng kỵ thuẫn che khuất muốn hại, bắp đùi lại trúng một tiễn, hắn không lo được suy nghĩ nhiều, ánh mắt dọc theo thuẫn bài ở mép, chăm chú nhìn thái sử Từ, mắt thấy nhanh đến 30 bước khoảng cách, hắn để xuống kỵ thuẫn, hai tay nắm kích, hướng thái sử từ chính diện giết đi qua. Không hề nghi ngờ, thái sử từ là cường hãn nhất một cái kia. Vẻn vẹn hơn 100 bước khoảng cách, hắn chí ít bắn ra 7-8 mũi tên. Cơ hồ mỗi một mũi tên đều theo trường hợp bên người lướt qua. Mũi tên âm thanh xé gió âm một mực ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng. Mỗi một tiếng sau đó đều sẽ có kêu đau một tiếng hoặc là kêu thảm. Cơ hồ không có thất bại. Trong nháy mắt, bên cạnh hắn chí ít thiếu 3 người. 3 cái dũng mãnh thân vệ. Thần tiễn thủ uy lực cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như có thể nhất chiến đánh giết hắn, coi như tổn thất nhiều một ít cũng đáng. Trường hợp nắm chặt đại kích, trong tiếng hít thở, giết, giết, bị chọc giận đại kích sĩ giận dữ hét lên. Đại kích đồng thời, dục ngựa phi nước đại, thái sử từ thị lực hơn người, vượt lên trước nhìn đến trường hợp sát khí đằng đằng hai mắt. Không khỏi mỉm cười, hắn lại bắn 2 mũi tên. Sau đó để xuống cung, giơ lên trường mâu, hướng Trương Hợp nghênh đón, giết, mâu kích tương giao, Trương Hợp lực quan hai tay, đang chuẩn bị dùng đại kích cành đem thái sử từ trường mâu chen đi ra. Thẳng đâm thái sử từ ngực bụng, đột nhiên cảm giác được kích đầu buông lỏng, hoàn toàn không có thụ lực cảm giác, hắn giật nảy cả mình, thu lực không kịp. Trường kích lại cách mục tiêu, thái sử từ trường mâu lại như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại kích thất bại, Trường Hợp biết tình thế không ổn, da đầu tê dại một hồi, bản năng nghiêng người, đồng thời ngang kéo cán kích. Phốp, thái sử từ trường mâu theo Trường Hợp dưới xương sườn lướt qua. Đầu mâu lướt qua lá giáp, phát ra rít lên, tia lửa tung tóe. Tốt. Thái sử từ tán một tiếng, theo Trường Hợp bên người lướt qua, trường mâu bốc lên, đem Trường Hợp sau lưng một tên đại kích sĩ chọn xuống dưới ngựa. Trường Hợp nửa người đều mất đi chi giác, không kịp nghĩ nhiều, hai tay nắm chắc, nghiêm nghị thét dài, cùng theo nhau mà đến kỵ sĩ liên tiếp giao thủ. Một ngựa tiếp lấy một ngựa chạy như bay đến, một thanh lại một thanh trường mâu mãnh liệt đâm. Đinh đinh đương đương, không ngừng bên tai. Trường Hợp toàn lực ứng phó, giết chết 3 tên kỵ sĩ, chính mình cũng bên trong 2 mâu. Thái sử từ một kích kia tuy nhiên không thể muốn tính mạng hắn, lại làm cho hắn bị thương nặng, dùng vài chục năm đại kích biến đến trở nên nặng nề. Không cách nào tùy tâm sở dục, trong lúc vội vã lộ ra sơ hở, bị thương nặng, trước mắt không còn. Cuối cùng không có kỵ sĩ lại xông lại, Trường Hợp thở hổn hển, hai tay như trì, liền nhấc cũng không ngẩng lên được. Hắn không dám thất lễ, cấp tốc quay đầu ngựa, không ngớt lời quát chói tai, rút lui, rút lui. Ấy, đại kích sĩ nhóm cùng kêu lên xưng giả, ào ào thúc ngựa mà quay về, thanh âm lại không nếu muốn giống như bên trong hùng tráng. Trường Hợp đảo mắt xem xét, trong lòng không khỏi kịch liệt đau nhức, một khúc đại kích sĩ nhiều nhất chỉ còn lại một nửa. Hắn ngẩng đầu nhìn đến, vừa mới giao chiến chỗ, mặt đất cũng không ít người, có đã chết, có còn tại trằn trọc kêu rên, theo áo giáp đến xem, phần lớn là hắn đại kích sĩ, người khoác đỏ trắng áo khoác cong lại có thể đếm được. Thái sử từ bộ hạ như thế cường hãn. Tướng quân đi mau. Một cái đại kích sĩ dục ngựa tới. Lớn tiếng nhắc nhở. Trường Hợp nhìn lại. Chỉ thấy ngay tại cấp tốc tây tiến kỵ binh bên trong lại giết ra một đội nhân mã. Chính hướng hắn đánh tới. Nhân số chí ít có 500. Hắn âm thầm kêu khổ. Nếu như không có thụ thương. Đại kích sĩ cũng không có bị thương nặng. Hắn chả có lực đánh một trận, hiện tại chính mình bị thương nặng, đại kích sĩ tổn thất gần nửa, thái sử từ lại tại cách đó không xa. Hắn chỗ nào có dũng khí nghênh chiến cái này 500 kỵ. Một khi bị cuốn lấy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi, Trường Hợp đá ngựa ra tốc, chuẩn bị rút về bụi cỏ lau, vừa đi vài chục bước, lại phát hiện thái sử từ ngăn ở hắn tiến vào bụi cỏ lau địa phương. Nâng cung nhắm chuẩn, mũi tên chính đối khác phương hướng, mà bên cạnh hắn kỵ sĩ cũng giơ cung. Xấu, Trương Hợp thầm kêu không tốt, thái sử từ ngăn chặn hắn rút về bụi cỏ lau đường. Kế hoạch dự định đã không cách nào áp dụng, hắn cười khổ một tiếng, hạ lệnh đánh trống, yêu cầu bụi cỏ lau bên trong tướng sĩ theo dự bị kế hoạch làm việc. Chính hắn thì quay đầu ngựa, hướng bắc lui lại, thỏ khôn có ba hang. Hắn chuẩn bị không ngừng một bộ chiến thuật, chỉ là hắn không nghĩ tới hội bị bại nhanh như vậy. Bộ thứ nhất chiến thuật liền thi triển cơ hội đều không có liền bị thái sử từ đánh bại. Cao thủ so chiêu, thắng bại sinh tử đều tại trong chớp mắt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN